Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Nghiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến của tập 10 tác phẩm Hồn Trinh Nữ của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Sau khi dự cuộc họp mở rộng, có sự tham gia của các cố vấn Mỹ, đến phần họp kín của mấy vị tư lệnh vùng chiến thuật cùng với tướng lĩnh Chopu, Đại tá Phạm Vĩnh Cát ra xe để tới gặp tướng Nguyễn Cao Kỳ như đã hẹn. Vốn không phải là người có nhiều tham vọng, nhưng Đại tá Phạm Vĩnh Cát vẫn hy vọng mình có được ngôi sao bạc hàm tướng trên ve áo. Lúc đó ông chính thức hồi hưu, kết thúc cuộc đời binh nghiệp. Con xe Jeep đưa vị đại tá họ Phạm rẽ vào một ngôi biệt thự sang trọng, có lính quân cảnh vác súng đứng canh bên ngoài. Đây là tư dinh của một chuẩn tướng chịu trách nhiệm bảo vệ cao nguyên Trung Phần. Viên tướng này là đàn em thân thiết với tướng Nguyễn Cao Kỳ. Dù thông tin chưa được kiểm chứng, nhưng nhiệm vụ của chuẩn tướng chủ nhân ngôi biệt thự chủ yếu lo việc hậu cần và tiêu thụ lượng lớn ma túy được chở bằng máy bay quân sự từ khu Tam Giác Vàng về Việt Nam. Trong các phe phái, bên nào mạnh về kinh tài sẽ chiến thắng. Đã gặp nhau từ lần trước tại phi trường Tân Sơn Nhất, bởi vậy hai người vui vẻ bắt tay nhau. Tướng Nguyễn Cao Kỳ chỉ vào một người đàn ông to béo có đôi mắt một mí đặc trưng của người Hán nói: "Giới thiệu với đại tá, đây là thầy tướng Vương Gia Trì, hậu duệ đời thứ 13 của thầy phù thủy Vương Gia Thủy, người đã chọn đất xây hầm mộ chứ có báu trò lã." Khi chủ khách an tọa, Đại tá Phạm Vĩnh Cát nhận thấy gã Vương Gia Trì có khuôn mặt tinh danh, không biểu độ cảm xúc. Đây là loại người khó đoán được tính cách vì quá thâm trầm. Bằng một giọng nói đều đều, gã Vương Gia Trì kể lại việc cụ tổ đời thứ 2 là Vương Gia Bình đã từng vào được hầm mộ chất toàn bộ kho báu lên 20 xe ngựa. Tiếc là tất cả số của cải đã hóa đá bởi phép càn khôn dịch truyền. Do năm đó người Pháp hạ được thành Sơn Tây, bởi thế họ Vương có nhiều thuận lợi vì có người làm quan thông ngôn hàm tứ phẩm. Đại tá Phạm Vĩnh Cát giải thích: "Cụ tổ nhà tôi là lãnh binh Phạm Vĩnh Thiện, đã giữ thành đến khi thất thế trước hỏa lực của người Pháp, sau đó cùng Tổng đốc Sơn Tây rời thành để bảo toàn lực lượng. Sau này cụ hy sinh khi chiến đấu với quân Pháp, vua Hàm Nghi đã truy phong tước Thuần Trung Hầu." Vị đại tá họ Phạm trầm ngâm nói: "Ranh giới bạn thù luôn mong manh. Tôi sau này qua Pháp học, dù tổ tiên chống Pháp, như vậy lịch sử luôn có những khúc quanh khó đoán định." Đưa chiếc yếm đã ngả màu theo thời gian cho tướng Nguyễn Cao Kỳ cùng gã Vương Gia Chỉ xem, Đại tá Phạm Vĩnh Cát kể lại việc mùa xuân năm Đinh Hợi 1947, ông được hai oan hồn trinh nữ đưa vào trong hầm mộ và lấy được 4 thỏi vàng ròng, một số lượng quá nhỏ bé so với toàn bộ số kim ngân chất trong đó. Nghe xong câu chuyện đầy ma mị, trong lúc tướng Nguyễn Cao Kỳ còn chưa nói câu nào, gã thầy tướng Vương Gia Trì đã kinh ngạc thốt lên: "Hai ao hoàn đó được bồi táng trong hầm mộ cụ tổ Vương Gia Thủy. Việc đại tá gặp hai hồn ma trinh nữ vô cùng kỳ lạ. Như vậy kể ra ngài có duyên với họ." Tướng Nguyễn Cao Kỳ cầm chiếc yếm đọc thành tiếng rồi thốt lên: "Đây chẳng phải là dòng Tích Giang tại quê nhà Sơn Tây đó sao? Nắng rọi Tích Giang khói tía bay, xa trông dòng thác trước sông này, nước bay thẳng xuống 3.000 thước, tường dài ngân hà tuột khỏi mây." Vương Gia Chỉ đọc ngược đọc xuôi bài thơ rồi phân tích: "Có điều trùng hợp là 8 đời họ Lã làm giàu trên đất Đại Việt tính từ vị quan hàm nhất phẩm triều Minh là Lã Thanh Vận. Sau này xương cốt đều bị nghiền nát rồi trộn với thuốc súng bắn xuống dòng Tích Giang. Như vậy kho báu nhà họ Lã không nằm ở vị trí cũ." Xét về ý tứ sâu xa của bài thơ, rất có thể cả hầm mộ hiện nằm dưới dòng sông Tích Giang. Câu "nắng rọi Tích Giang khói tía bay" là dấu hiệu chỉ ra vị trí dẫn tới hầm mộ. Tướng Nguyễn Cao Kỳ thở dài tiếc nuối: "Bởi những lúc quốc gia hưng vong, người nào nắm trong tay nhiều đô la, cán cân quyền lực tự khắc nghiêng về họ. Tuy nhiên, kho báu hiện nằm sâu trong lãnh thổ Bắc Việt, như vậy cơ hội khai quật gần như bằng không." Quay sang gã thầy tướng số, tướng Nguyễn Cao Kỳ ngạc nhiên hỏi: "Không nhẽ vong hồn mấy đời họ Lã vẫn giữ được kho báu?" Gã thầy tướng Vương Gia Trì bấm què rồi khẳng định: "Ngài đại tá đã vào hầm mộ nhà họ Lã từ 22 năm trước, có thể sẽ có người họ Phạm thứ 3 lọt được vào. Thời điểm sớm sẽ là năm Canh Tuất 1970, hoặc muộn nhất sẽ là năm Ất Mão 1975. Sau đó diễm phúc đó không còn." Đại tá Phạm Vĩnh Cát nhận thấy chỉ còn chưa đầy 4 tháng nữa đã bước sang năm mới. Như vậy thời gian sắp đến gần. Ông quay sang giải thích với tướng Nguyễn Cao Kỳ: Hiện nay còn người em trai tôi là Phạm Vĩnh Cận, cùng vợ con đang sinh sống ở Sơn Tây. Nhưng đã lâu rồi không có tin tức của họ. Gã vương gia chỉ gieo quẻ rồi phán. Anh trai của đại tá hiện đã rời xa cõi tạm lâu rồi. Như vậy người họ Phạm lọt vào kho báu thuộc hàng cháu. Tướng Nguyễn Cao Kỳ hỏi đại tá Phạm Vĩnh Cát. Sau ngày đó đại tá không chấp nhận vụ áp phe cùng hai oan hồn trinh nữ. Như vậy bây giờ có phải trong tài khoản của đại tá bên nhà băng Thụy Sĩ có hàng chục triệu Mỹ Kim? Có lẽ tôi lỡ một nhịp, nên việc sở hữu kho báu vụt khỏi tầm tay trong phút chốc. Đại tá Phạm Vĩnh Cát phân trần. Trên đỉnh Phượng Hoàng Sơn luôn có những đám mây trắng bồng bềnh trôi. Vượng khí nơi đây khiến đám kỳ hoa dị thảo quanh năm khoe sắc. Bởi vậy những kẻ dưới cõi phàm trần, nếu có duyên được đặt chân tới chốn này, tất cả hiểu rõ đây là nơi thoát tục. Vị lão nhân tiên sinh thư thái bước từ ngôi thảo am tiến tới chỗ phiến đá. Ở đó đang có bày một bàn cờ chơi dở, nhiều cánh hoa mong manh rụng rơi ngay giữa bàn cờ. Có lẽ lâu rồi chưa ai ngồi chơi. Hôm nay lão nhân tiên sinh đi tiếp những nước cờ được nghiền ngẫm từ nhiều năm trước, bởi ngài muốn cảm nhận sự biến hóa khôn lường của càn khôn chỉ thông qua bàn cờ. Ván cờ được chơi từ năm Minh Mạng, Nguyên Niên, tạm dừng ở Thế Hòa. Sau đó lão nhân tiên sinh chơi tiếp năm Quý Sửu 1853, tức năm Tự Đức thứ 6. Tính đến thời điểm này là năm Ất Dậu 2005. Như vậy ván cờ trải qua 152 năm bất phân thắng bại. Khi lão nhân tiên sinh bày ván cờ, vương triều nhà Nguyễn đang ở giai đoạn cực thịnh. Hôm nay ngài có nhã hứng chơi tiếp. Ở dưới hạ giới, tại kinh thành Huế, lớp bụi thời gian đã phủ bóng mờ lên vương triều một thùa. Ngồi thư thái trước thế cờ bát tiên phiêu hải, vị lão nhân tiên sinh khẽ mỉm cười, bởi ông biết khi quần tiên hội tụ, số bát tiên chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Đưa tay đẩy nhẹ con tốt qua sông, lão nhân tiên sinh khẽ ngâm nga một bài thơ. Tốt qua sông, tốt về sao đặng, nhập cung rồi mã chẳng làm thơ. Lạc một nước, xe lang thang vô định, ngồi trong cung, tướng khóc, hận mong chờ. Ngước nhìn đám mây ngũ sắc có hai vệt màu xám nhẹ đang quẩn quanh. Vị lão nhân tiên sinh vuốt râu, ngài cất giọng sang sảng nói. Hai con nhà đầu họ Vương sao còn ấn ná trốn nhân gian? Người và ma là hai thế giới khác. Nếu còn định bày trò ong bướm, hồn mà các ngươi sẽ bị đẩy xuống 18 tầng địa ngục mãi mãi không được đầu thai kiếp khác. Huống chi đây là cõi nào để các ngươi thập thò? Hai hồn ma trinh nữ là Vương Thu và Vương Xuân vội bước ra cúi chào vị đại tiên. Vương Xuân lên tiếng giải thích. Chúng con đã là hồn ma, đâu còn ham hố thất tình nhục dục. Nhưng chừng nào còn là trinh nữ, hồn ma chúng con vẫn bị lão ma đầu Vương Gia Thụy khống chế sai làm điều ác. Hôm trước vạn bất đắc dĩ nên chúng con muốn vị ngự tiền thiệp vệ ra tay hóa giải, mong đại tiên xem xét. Vị lão nhân tiên sinh trầm ngâm nói. Các người vừa đáng thương lại vừa đáng giận. Giờ này về cõi ma không được, ở cõi người không xong. Thôi, ta thu xếp để hai người theo hầu Bạch Anh Trường quản đình thượng cao sơn thần nữ cao mường sơn triều. Có như vậy, các người sẽ được gắn bó với cõi trần. Chủ nhân các người, cai quản 81 cửa rừng miền Trung Du cùng núi non hùng vĩ. Âu cũng là phúc phần để các ngươi không còn đau buồn tủi hổ. Hãy biết cách buông bỏ để sang một cuộc đời khác. Nghe xong những lời răn dạy của lão nhân tiên sinh, hai oan hồn trinh nữ quỳ sụp xuống lại tạ. Từ trên không trung có tiếng ngựa hí, tiếng đàn, tiếng sáo vang đừng. Bà chúa tượng ngàn ngựa trên đám mây ngũ sắc xuất hiện. Trên đầu bà đội một vương miện lộng lẫy và mặc một bộ áo lễ màu xanh, cổ đeo vòng bạc. Theo hầu bà chúa tượng ngàn có đám thị nữ đứng hai bên tả hữu. Một tiếng hát vút lên trong trèo. Ngọc điện trốn kim môn. Ngọc điện trốn kim môn. Danh thơm ngoài cõi, tiếng đồn trong ý trong cùng. Sinh thay một thú cô đôi ngàn, bầu trời cảnh Phật ý ỉ y. Phòng quan bốn mùa, trên bát ngát, trăm hoa đua nở. Dưới cảnh bầy cầm thú đua chơi, chim bay phấp phới mọi nơi. Cá treo ngược nước, ý ỉ ý y, lượn bơi vẫy vùng. Trên rừng tùng gió rung sao xác, đỉnh sườn non đá vách treo đeo. Kìa dòng sông Thương nước chảy trong veo, sông Thương nước chảy trong veo, thuyền xuôi người ngược, ý ý ý. Bà chú tượng ngàn mỉm cười vẻ bao dung, trên khuôn mặt phúc hậu hiền từ thoáng nở nụ cười. Bà cất giọng thánh thót như chuông ngân, Hai con hãy lại đây. Tiếng nhạc lại tấu lên một bài, sau đó dứt hẳn. Lúc mây tan khí tán, hai oan hồn trinh nữ cùng đoàn xa giá của bà chú Thường Ngàn biến vào cõi hư không. Vị lão nhân tiên sinh mỉm cười vẻ hài lòng, ngài nhấc một quân cờ đặt vào vị trí mới. Dù đã cho lấp kín tầng dưới của hầm mộ, nơi có quan tài đựng xác ướp của lão Vương Gia Thụy cùng A Hoàn Vương Thu. Tuy nhiên, sau lần bị hai oan hồn trinh nữ làm cho hồn siêu phách lạc tại phòng massage, lão Thanh Triều thấm thía một điều, không nên mạo phạm đến nơi yên nghỉ của người khác. Để hồn ma của hai người trinh nữ không hiện về quấy nhiễu, lão Thanh Triều đã bí mật thuê người đào và mang bộ hài cốt của Vương Xuân quay về hầm mộ, y cho khiêng xác ướp Vương Thu ra khỏi quan tài của Vương Gia Thụy. Để chuộc lại lỗi lầm của mình, gã họ Lã thuê người đóng quan tài bằng gỗ tốt, nhưng có chiều ngang đủ rộng để khâm liệm cả hai chị em song sinh vào đó. Cỗ quan tài được sơn đỏ theo truyền thống, bên trong được lót tấm vải dạ màu vàng sang trọng. Dọc hai bên quan tài có những móc khóa bằng đồng, có hình linh thú được chế tác theo nguyên mẫu của quan tài lão thầy phù thủy họ Vương, nhằm đảm bảo những oan hồn trinh nữ không còn hiện hình. Họ Lã nghiến răng, chi tiền, mời thầy phù thủy từ Đài Bắc qua làm lễ và trấn yểm bùa. Sau khi đặt xác ướp của Vương Thu vào quan tài, ông thầy phù thủy xếp bộ hài cốt của Vương Xuân bên cạnh. Trước khi quan tài được đậy nắp và khóa chốt, những lá bùa được phủ ngay vào mặt xác ướp và xương sọ của bộ hài cốt. Trong tiếng chiêng cùng những bài khấn, nắp quan tài được đậy lại, tám chốt đồng được niêm phong bằng tám lá bùa khác nhau, nhằm cho hai oan hồn trinh nữ không cảm thấy bị đối xử bất công. Một bức tường được xây ngăn cách hầm mộ thành hai phần riêng biệt. Một bên là quan tài của Vương Gia Thụy, bên còn lại là quan tài của hai chị em họ Vương. Chứng kiến buổi làm lễ cùng người cháu của mình, nhị thúc họ Lã trầm ngâm nói. Họ Lã chúng tôi vô tình mở phải chiếc hộp Pandora, bởi thế không tìm được kho báu lại chuốc thêm phiền muộn. Hy vọng giờ đây các oan hồn trinh nữ được yên giấc ngàn thu. Sau này nếu họ dưng mạo phạm, lúc đó bọn họ sẽ phải gánh chịu hậu quả. Buổi lễ kết thúc. Theo lệnh của Lão Thanh Triều, hầm mộ phía dưới đã được hàn kín bằng xi măng, rồi dài thêm một lớp bê tông dày 30 phân. Như vậy chủ tớ của lão phù thủy họ Vương không bị ai làm phiền giấc ngủ ngàn thu nữa. Nghĩ đến việc ba người họ Vương nằm trong hầm mộ, nhị thúc họ Lã bất chợt đọc bài thơ của một người họ Vương được thiên hạ xưng tụng là thi thiên tử nổi danh thời Đường, là Vương Sương Linh. Biết quán tiêu điều phong vũ hàn, biến chu nguyệt sắc độ giang khan, tiêu hàm bất thức quan san đạo, khước vọng xuân giang vân thượng tàn. Chia tay mưa lạnh gió vùi, thuyền con trăng úa đưa người qua sông, quan san nhạt chén rượu nồng, sông xuân mây tán phiêu bồng chân ai. Chiếc xe Land Cruiser chở ba chú cháu họ Lã tới khu đất vừa được công ty Trường Thành Đồng Tâm thuê làm kho bãi. Đây chính là đỉnh của tam giác huyền bí, nơi chắc chắn có hầm mộ chứa kho báu của cụ tổ Lã Thanh Vạn. Đứng trước dãy nhà cấp 4 trước đây là xưởng sản xuất tấm lợp Fibro xi măng, những đã ngừng sản xuất nhiều năm. Lã Thanh Triều mang tấm họa đồ từ đời trước cùng bản ghi chép của bà Phạm Dạ Quỳnh ra đối chiếu. Y giải thích cho hai vị thúc của mình. Về vị trí gần như sai sót không đáng kể, khu nhà xưởng này chính là đỉnh của tam giác cân huyền bí. Hai vị trí họ Lã khai quật được là khu mật thất cùng hầm mộ họ Vương, được ví như hai cạnh bên. Khoảng cách từ đây, nếu thẳng đường chim bay tới vị trí cây vàng tâm cổ thụ được đánh dấu khuyên đỏ như đường trung tuyến. Cháu đã đo đích xác hai vị trí khai quật lần trước. Vị trí cách nhau với chỗ cây vàng tâm, đúng bằng con số 3.999 mét, không sai quá một phân. Chỉ tay về phía dòng tích ra ngay trước mặt, Lã Thanh Triều băn khoăn. Tuy nhiên, nếu vị trí hầm mộ ở giữa rừng bàng, không lẽ dòng tích giang lại sát vào được như vậy? Vốn là người giỏi về địa chất thủy văn, vị tam thúc họ Lã phân tích, trải qua vài trăm năm, dòng sông bên lở bên bồi, vì thế việc khu rừng bàng bị xói mòn là điều hết sức bình thường. Sự thay đổi của dòng chảy dẫn tới hiện tượng xâm thực, nhiều nơi cả một khu làng bị lở đất trôi xuống dòng sông. Như vậy việc hầm mộ họ Lã dịch chuyển ra sát bờ sông không có gì lạ. Thêm nữa về mặt tâm linh và phong thủy rất tốt. Thấy Lã Thanh Triều không hiểu, tam thúc họ Lã thở dài nhắc lại. Sau khi cụ tổ Lã Thanh Vạn rời đất Việt, bộ phận tám đời họ Lã bị một viên tà đô đốc khai quật, rồi nghiền nát trộn thuốc súng, bắn xuống dòng tích giang. Như vậy kho báu họ Lã vẫn được tổ tiên ngày đêm bảo vệ. Ba chú cháu họ Lã trầm ngâm giây lát. Bởi sau này trong thời kỳ cách mạng văn hóa ở Trung Quốc, một phần của tổ Lã Thanh Vạn cũng chịu chung số phận khi đám tiểu tướng Hồng Vệ Binh đào mộ vứt xương cốt xuống sông. Âu đã là số mệnh, nên không tránh được kiếp nạn. Chứng kiến sự thăng trầm của dòng họ, cái chết đột ngột của vị huynh trưởng, sự quấy nhiễu của hai oan hồn trinh nữ, bởi thế nhị thúc họ Lã nói một câu mang tính tiên tri. Nếu lần này không tìm được kho báu của tổ tiên, rất có thể chú cháu ta phải nằm lại dưới lòng sông Tích Giang như các liệt tổ liệt tông. Vừa hết hạn sử dụng khu hầm mộ trong 120 ngày như cam kết, Lã Thanh Triều cho người dỡ bách tôn ngăn cách với công ty Giang Hồng Công để bàn giao lại cho gã Dương Thành. Nền của hầm mộ của lão thầy phù thủy họ Vương đã được đổ lớp bê tông chắc chắn. Giờ đây nó là hai hầm mộ riêng biệt để hồn trinh nữ Vương Thu cùng Vương Xuân không quấy nhiễu. Chưa bước vào trong hầm mộ, nhưng nhìn nét mặt của mấy chú cháu họ Lã, không cần hỏi, nhưng gã Dương Thành đoán ngay, những kẻ này đã gặp hồn ma trinh nữ giống gã. Sau vài câu hỏi thăm xã giao, ba người họ Lã lên xe Land Cruiser rời đi ngay. Nhìn theo bóng chiếc xe ô tô khuất dần phía xa, Dương Thành nhắc hai người cháu của mình. Gọi thợ, cho bịt kín hầm mộ lại. Họ Dương không ngu gì mạo phạm vào những oan hồn trinh nữ. Chúng ta sẽ tìm kho báu theo cách họ Lã không ngờ tới được. Công cuộc đào bới rồi chống hầm mất nhiều công sức và tốn kém, nhưng việc đóng hầm diễn ra trong vòng một buổi sáng là xong. Như vậy khu hầm mộ của Vương Gia Thụy lại chìm trong lòng đất như trước đây. Đợi cho tốp thợ xây đổ mẻ bê tông cuối cùng đúng vị trí miệng hầm trước đây, Dương Thành thở dài nói. Sự gian nan vất vả nào cũng được đền bù xứng đáng. Họ Dương đã mang được di cốt cụ tổ Dương Mã Phiên về an táng trong lòng đất mẹ, là đã thành công rực rỡ. Mọi việc khác không còn quá quan trọng. Chưa bao giờ thấy chú mình bi quan như vậy, Dương Tài hỏi ngay. Họ Dương đã mua được bản chép tay của bà Phạm Dạ Quỳnh, sao chú còn lo lắng? Dương Thành giải thích cặn kẽ. Họ Dương có bản chép tay, lẽ nào họ Lã không có? Trời sinh du, sao còn sinh lượng? Ta đồ rằng họ Lã sẽ sớm tìm được kho báu do tổ tiên họ để lại. Vậy còn chú cháu ta? Dương Tài hỏi nhỏ. Bởi mấy năm lăn lộn ở sân Tây, nhiều cơ hội làm việc cho các tập đoàn lớn bị bỏ lỡ. Không lẽ kho báu cả tỷ đô lại biến thành công cốc? Biết tính cháu trai hay nóng vội, gã Dương Thành chậm rãi phân tích. Chú cháu ta có mất công tìm, cũng chưa chắc đã tới được hầm mộ. Nhiều khi tốn công tốn của, cháu nên nhớ ở đây có một câu nói khá thâm thúy. Cốc mò cò sơi. Họ Dương chúng ta sẽ âm thầm bám theo nhà họ Lã như các bóng ma. Đợi lúc những kẻ đó mở được kho báu, việc còn lại sẽ do họ Dương quyết định. Dương Tài nghe xong khuôn mặt y giãn ra. Như vậy việc khó nhất nhường cho họ Lã xoay sở. Chợt nhớ ra điển tích cũ nên Dương Tài nói với người chú của mình. Như vậy là bạn ruột tương trì ngư ông đắc lợi, trai cò đánh nhau ngư ông hưởng lợi. Ngay tại phòng làm việc của Tổng Giám đốc Công ty Giang Hồng Kông, mấy chú cháu họ Dương xem kỹ tấm bản đồ rồi đối chiếu với các dữ liệu sẵn có. Mục đích không phải là đi đào bới. Gã Dương Thành muốn biết họ Lã sẽ tiếp tục thăm dò tại vị trí nào để tiện cho việc giám sát. Hai chú cháu họ Dương làm việc qua trưa. Đến đầu giờ chiều, Dương Tài đi Hải Phòng kiểm tra việc thông quan cho lô máy móc nhập về. Lúc này, Dương Thành bắt đầu cởi áo vest nghỉ ngơi. Một lão nhân râu tóc bạc như cước tự nhiên bước vào. Gã Dương Thành chưa kịp hỏi, ông ta nói ngay bằng giọng Phúc Kiến, có nhiều từ ngữ theo lối cổ. Ta biết, Dương gia muốn tìm kho báu họ Lã, nhưng mấy mưu hèn kế bẩn mà các ngươi mất công bàn bạc sẽ uổng công vô ích. Đại trưởng phu phải vén mây mù để băng rừng xẻ núi, ngồi một góc như rình xem trộm quý phi tắm, đâu có xứng là bậc chính nhân quân tử. Vốn đã không ưa khách không mời tự tiện xông vào văn phòng, tuy nhiên không mấy khi gặp đồng hương nơi đất khách quê người. Bởi vậy Dương Thành nhã nhặn hỏi, vậy tiên sinh có cao kiến gì? Dương Thành xin được rửa tay lắng nghe. Lão nhân tóc bạc bấm nút ngón tay rồi phán. Họ Lã nhờ phúc ấm tổ tiên sẽ tìm được hầm mộ. Nhưng việc tìm được là một chuyện. Lấy được chỗ của cải châu báu đó mang về Đài Loan hay không lại là chuyện khác. Cho đến nay chỉ có người họ Phạm lấy được vàng trong đó thôi. Vì lão nhân tóc bạc nhấn mạnh. Ta nghĩ nhà ngươi đừng tự tin thái quá. Bởi tổ tiên các ngươi chỉ là quản gia cho phủ họ Lã. Như vậy phúc phận đều mỏng so với nhà họ Lã. Việc cụ tổ Dương Mã Phiên làm quản gia cho họ Lã không mấy người biết được. Bởi vậy Dương Thành hỏi lại vị khách với vẻ cảnh giác. Sao tiên sinh biết rõ việc đó? Vị lão nhân tóc bạc thản nhiên trả lời. Thời vua Lê Chú Trịnh, Những lúc rảnh rỗi ta thường cùng Dương quản gia đàm đạo văn chương và thế sự ở trấn Sơn Tây. Chớp mắt đã hơn 200 năm rồi. Đang ngồi ngay ngắn, gã Dương Thành giật mình bởi vị tiên sinh nếu từng đàm đạo cùng cụ tổ Dương Mã Phiên, như vậy ông ta đâu phải là người. Như thấu hiểu suy nghĩ của gã họ Dương, vị lão nhân tóc bạc gật đầu nói ngay. Ranh giới giữa hai cõi âm dương vốn rất mong manh. Có kẻ đang sống, nhưng khác nào hồn ma nơi trần thế. Có người dù khuất núi vài trăm năm, vẫn hiện hữu trốn nhân gian. Nhà ngươi sợ gặp ma, chẳng phải họ Dương hay họ Lã đang bày đổ mưu ma trước quỷ đó sao? Hay ngươi đợi khi bước qua cầu Nại Hà, húp bát cháo mạnh bà, mới tin là mình đang thành hồn ma? Dương Thành lúc này mới có dịp nhìn kỹ vị lão nhân râu tóc bạc chân không chạm đất. Luồng khí lạnh của ông ta còn mạnh hơn cả chiếc điều hòa gắn trên trần nhà. Cố lấy hết can đảm, Dương Thành vội hỏi. Tiền bối có thể cho biết quý danh được không? Vị lão nhân tóc bạc nói ngay. Ta là Vương Gia Thụy. Hôm nay tạm nói chuyện vậy thôi. Việc tới đâu sẽ gặp đến đó. Dương Thành chưa kịp hỏi tiếp thì đã không thấy bóng dáng lão nhân tóc bạc đâu nữa. Lúc này, tiếng gõ cửa bất chợt vang lên. Người thư ký mang tập công văn vào xin sếp phê duyệt. Gã họ Dương biết mình vừa trải qua giấc ngủ ngắn. Trong lần chợp mắt này, gã được gặp lão phù thủy Vương Gia Thụy. Người đã tìm đất xây hầm mộ cất giấu kho báu nhà họ Lã. Ngồi nhớ lại lời của lão phù thủy họ Vương, hậu duệ của Dương Mã Phiên thấm thía câu. Cuộc đời vốn chỉ như một giấc mộng dài, quan trọng là lúc nào cần tỉnh. Bà giáo Bân đang ngồi ở hiên nhà, để bệ nốt mấy chiếc chổi rơm. Đây là việc làm thêm nhằm có đồng ra đồng vào. Dù bây giờ đã là cuối tháng 11, nhưng bà vẫn canh cánh nhiều nỗi lo. Việc sang cát cho chồng là thầy giáo Phạm Vĩnh Cần vẫn chưa thực hiện được. Nếu để nằm mãi trong lòng đất mà không cất bốc, bà sợ hài cốt sẽ hỏng hết vì chồng bà đã chôn được 5 năm có lẻ. Hoàn cảnh mẹ quá con côi, mọi thu nhập đều nhờ vào công điểm của hợp tác xã nên chỉ đủ sống. Con trai bà, từ dạo vướng lý lịch, đi làm công nhân, luôn sống trong mặc cảm nhà có người theo địch. Nhiều lúc ngồi một mình, bà giáo Bân nhầm tính. Nếu sống ở Sơn Tây sẽ khó khăn quá. Bà cùng con trai quay về Hà Nội. Ở nơi đó bố mẹ bà có mảnh đất trồng rau ngay khu Kim Ngưu. Việc dựng tạm căn nhà lá chắc không khó khăn gì. Tuy nhiên việc quản lý tạm trú tạm vắng thời chiến tranh rất chặt chẽ. Bà không biết về Hà Nội có kiếm được công việc gì phù hợp. Chưa kể lý lịch đã có vết đen thì ở đâu vẫn bị đưa vào diện theo dõi. Khi tiếng kèn của nhà máy gần đó vang lên, bà giáo Bân đi vo gạo thổi cơm vì con trai sắp về đến nhà. Tối hôm đó, chàng trai Phạm Vĩnh Tâm xin phép mẹ đến nhà bạn gái gần đó. Nhìn con trai diện bộ quần áo công nhân vừa được lĩnh, bà giáo Bân vui vẻ gật đầu. Bà muốn con mình sớm yên bề gia thất, bởi chiến tranh không nói trước điều gì. Con đường từ xã Quyết Thắng đi sang bên xã Hồng Minh phải băng qua một cánh đồng. Những người trẻ tuổi như chàng trai Phạm Vĩnh Tâm không biết tên nôm của xã thường được gọi là làng mòi. Buổi tối mùa đông trời lạnh, vì thế ngoài đường không một bóng người. Thấp thoáng phía xa có lè lói ánh đèn dầu của những gia đình công nhân. Chàng trai Phạm Vĩnh Tâm không quên mang theo đèn pin soi đường, lúc men theo bờ ruộng. Ngay cạnh gốc cây dối cổ thụ có một bà cụ tay cầm đoạn dây thừng. Nhìn thấy người thanh niên tới gần, bà cụ khẩn khoản nói. Già chập mắt có chút, lúc tỉnh dậy không thấy con trâu đi đâu mất. Trời tối mắt kém nên già không thấy đường về. Chàng trai Phạm Vĩnh Tâm thương bà cụ giữa đồng không bông quạnh, chỉ mặc độc chiếc áo tơi. Cậu liền an ủi, có khi trâu ăn lúa bị xã bắt nhốt rồi, đợi chủ trâu đến nộp phạt chỗ hoa màu, bây giờ cháu đưa cụ ra ủy ban xã hỏi thăm vậy. Đường ra ủy ban không quá xa, tuy nhiên hôm nay càng đi hai người càng không thấy đâu. Phạm Vĩnh Tâm chột dạ, bởi từ xưa anh chưa từng bị đi lạc đường. Ngược lại với vẻ ốm yếu khi nãy, bà cụ trong đêm tối bước đi phăm phăm, không hề nhìn xuống đường. Lúc đi ngang qua gốc cây xoan, Tâm dọi đèn pin, không thấy bà cụ đâu nữa. Từ mô đất giữa ruộng có tiếng trẻ con khóc oe oe, khiến chàng thanh niên hoảng hồn. Đến lúc này, Tâm nhớ lại chuyện dân làng hay kể, có nhiều người bị ma rủ đến chỗ vắng rồi đẩy xuống mương nước dìm cho chết, hoặc lũ yêu ma khiến người bị hại lúc trở về, giờ ngay giờ dại, sống không bằng chết. Đang lúc tâm thần bấn loạn, chàng trai Phạm Vĩnh Tâm nghe thấy tiếng của người phụ nữ quát to. Đỗ yêu ma to gan, sao dám bày trò hại người ở đây? Tiếng trẻ con ngừng khóc ngay lập tức. Từ phía xa, chàng trai Phạm Vĩnh Tâm nhìn thấy một người phụ nữ mặc chiếc áo dài gấm đỏ. Dù đêm tối nhưng bà vẫn che ô, còn dưới chân đi đôi hài đính hạt cửa móng ánh. Từng được nhìn thấy bức di ảnh trên bàn thờ, bởi thế chàng trai Phạm Vĩnh Tâm quỳ sụp xuống, lễ phép nói, con là Phạm Vĩnh Tâm, xin được kính chào tổ mẫu. Người phụ nữ đó không ai khác, chính là bà Phạm Dạ Quỳnh, người từng được họ Lã chọn làm hồn ma canh mộ. Bà Phạm Dạ Quỳnh đặt vào tay hậu duệ họ Phạm một thoi vàng rồi căn dặn, con hãy dùng đèn khò nung chảy, sau đó bán một ít để lo cải táng cho thân phụ của mình. Con nên nhớ đây là vàng họ Lã, bởi thế ít nhiều sẽ dính tới điểm xui. Trong đêm nay, tuyệt đối không được thắp đèn hay đốt lửa, nếu không sẽ dính họa sát thân. Chàng trai Phạm Vĩnh Tâm cầm thoi vàng chưa kịp nói lời cảm tạ, một cơn gió thổi qua, bà cô tổ mẫu đã biến vào màn đêm huyền bí. Mọi đêm, do tham công tiếc việc, bởi thế bà giáo bân hay trong đèn quay xa kéo sợi kiếm thêm chút tiền. Tuy nhiên sau khi nghe con trai kể lại sự việc lạ lùng, bà giáo bân quyết định tắt đèn cài kín cửa, đề phòng chuyện bất trắc xảy ra. Thoi vàng do bà cô tổ mẫu đưa cho, được ném vào trong bể nước. Nửa đêm về sáng, khi thị xã Sơn Tây chìm trong giấc ngủ, bỗng nhiên có tiếng máy bay trực thăng, sau đó là những tiếng súng nổ liên hồi. Khi trời sáng rõ, mọi người được biết tin. Đêm qua, lực lượng đặc nhiệm của Mỹ đổ bộ xuống Sơn Tây, hòng giải thoát cho đám tù binh phi công Mỹ. Thực hiện đúng lời bà cô tổ mẫu Phạm Gia Quỳnh căn dặn, hai mẹ con Tâm thoát chết trong gang tấc. Bởi gần đó có nhà thắp đèn lúc nửa đêm, lính Mỹ đạp cửa xông vào, sau đó bọn chúng xả súng giết chết mấy mẹ con đang chui xuống gầm giường để lẩn trốn. Mùa đông năm Canh Tuất 1970, bà giáo Bân đã cải táng cho chồng là thầy giáo Phạm Vĩnh Cần. Sau khi lo mộ yên mà đẹp cho chồng, bà cùng con trai chuyển về Hà Nội sinh sống. Tuy nhiên, chàng trai Phạm Vĩnh Tâm còn gắn bó với mảnh đất Sơn Tây tới những năm 1992 mới chính thức nghỉ chế độ. Sau này cuộc sống khó khăn, ông Phạm Vĩnh Tâm hành nghề sửa xe máy tại ngôi nhà nhỏ ở phố Kim Ngưu. Khu rừng bàng về đêm im ắng một cách lạ thường. Những con thú đi ăn đêm như cảm thấy sự nguy hiểm đang cận kề, vì thế nằm im trong tổ. Những con quạ bay nằm trong tổ xòe cánh che chở cho đàn con. Duy nhất có đàn chim lợn vẫn miệt mài bay như không có chuyện gì xảy ra. Lũ rơi bám chặt vào những cành cây lâu lâu thì bất ngờ xài cánh lao vào màn đêm huyền bí. Tại nền đất hoang tùm cỏ dại, ở nơi xưa kia là vương tiền lão tổ quỷ cốc tiên sinh miếu của lão phù thủy Vương Gia Thụy, có cuộc gặp mặt của năm hồn ma. Đây là ba thế hệ của nhà họ Vương hội ngộ chốn này. Ngước về phía mặt trăng, lão ma đầu Vương Gia Thụy để tóc xõa ngang vai, mặc bộ đồ trắng chăm chú quan sát. Đúng giờ xỉu, mặt trăng biến thành màu đỏ như máu. Thời khắc này ma lực tu luyện của lão đạt tới cảnh giới cao nhất. Sau khi hấp thụ âm khí, lão ma đầu quay lại phía con trai kế nghiệp là Vương Gia Bình cùng ba người cháu nội gồm Vương Gia Huy, Vương Gia Hải và Vương Gia Hợi buồn rầu nói. Ta vẫn biết đời là cõi tạm, nhưng không ngờ họ Vương chỉ đến đời thứ ba đã tuyệt tự. Thật là đau xót. Đã ma đầu Vương Gia Thụy đưa hai tay hướng về ánh trăng máu, bắt đầu nguyên rủa. Rồi đây mấy kẻ chủ mưu bỏ thuốc độc ám hại những đứa cháu của ta sẽ phải nhận lấy sự trả thù tàn khốc. Bọn chúng khi chết đi sẽ bị ta lưu đày vĩnh viễn trong hỏa ngục, không thể siêu linh tịnh độ. Đời con đời cháu bọn chúng sẽ bị oan hồn bám theo đòi mạng. Nhẹ thì hóa điên dại, nặng hơn tự vác dao kết liễu cuộc đời, hoặc tạo nghiệp phải ra pháp trường chết không toàn thây. Sau lần cùng con trai bày bắt đầu thất tinh trận pháp lấy kho báu không thành, Vương Gia Bình ôm chết nhưng vẫn không phục. Lão hỏi lại thân phụ của mình, vậy còn kho báu nhà họ Lã người tính sao? Ngày trước chính con đã dùng phép càn khôn dịch chuyển, nhưng tại sao vẫn thất bại trước phép thuật của lão nhân tiên sinh? Lão ma đầu Vương Gia Thụy quay lại nhìn đám con cháu rồi ôn tồn giải thích. Người sao đấu lại được với cõi tiên? Kể cả cõi ma chúng ta cũng không phải là kẻ đối đầu. Chưa kể đây là đất Đại Việt. Chúng ta từ Bắc Quốc đến chỉ là kẻ trú chân. Trong sử sách đã lưu danh nhiều người, khiến cho các triều đại phương Bắc phải e dè. Lão ma đầu chỉ tay về phía trước nói. Thời trước trận chiến tại Hồ Động Đình là một ví dụ. Quang Vũ nhà Hán sai phục ba tướng quân Mã Viện, Long Nhượng tướng quân, Lưu Long đem quân nghênh chiến. Khi đó sứ Giao Chỉ có nữ tướng Phật Nguyệt điều quân trấn giữ Hồ Động Đình. Các tướng Mã Viện, Lưu Long bị bại. Vua Quang Vũ truyền nhị thập bát tú nghênh chiến cũng bị bại. Nữ tướng Phật Nguyệt một tay nhổ núi Nga Mi, một tay nhổ núi Thái Sơn, đánh cho con quân nhà Hán chết. xác lấp sông Trường Giang, hồ Động Đình, oán khí bốc lên tới trời. Dù sao họ Vương đã không còn ai ở nơi trần thế, mọi vàng bạc châu báu đều vô nghĩa. Hãy lo tu luyện cho tốt, đừng bận tâm chuyện nơi trần thế. Nhận thấy lũ hột ma con cháu vẫn còn lấn cấn, Lão Ma Đầu Vương Gia Thụy khẽ lắc đầu nói: Vàng bạc đối với các ngươi giờ phòng có ích gì? Đất đá cây cỏ giờ thành hư không, sao còn nặng lòng mãi chưa dứt được? Hãy chiêm ngưỡng kho báu của họ Lã lần cuối, rồi đừng bàn luận về việc đó nữa. Lão Ma Đầu Vương Gia Thụy khẽ vùng tay áo, dưới ánh trăng đỏ rực, những cây cổ thụ bỗng dạp sang hai bên đường, năm hồn ma của nhà họ Vương bước thẳng vào trong hầm mộ. Vẫn chỉ cần một cái phất tay, những ngọn đuốc không rõ từ đâu thắp sáng rực cả kho báu. Như những thỏi vàng thỏi bạc chất cao lên tận nắp hầm mộ, đám hồn ma hậu duệ của họ Vương nhìn như bị thôi miên vào đó. Vương Gia Bình cầm thoi vàng đưa lên ngắm nhìn chữ Lã cùng dấu của sườn chuyên vàng bạc tại kinh thành Thăng Long thời Hậu Lê. Bà gã cháu nội của Lão Ma Đầu Vương Gia Thụy ngẩn ngơ trước đống tài sản khổng lồ. Ngay khi đến giờ Mão, Lão Ma Đầu Vương Gia Thụy khẽ đọc câu thần chú: Cõi ma quỷ không hề lo đói khát, gây tội ác cũng chẳng muộn phiền, ta kiêu hãnh mang tới sự hủy diệt, không bận lòng trước những kẻ đớn đau. Hãy theo ta về thế giới những hồn ma, rồi có ngày ta thống trị luôn ba cõi. Trong phút chốc, kho báu dần tan biến. Từ trong rừng vàng, có năm vệt sáng như lân tinh lao thẳng về phía trước. Lão Ma Đầu Vương Gia Thủy dẫn những hồn ma thuộc hậu duệ của họ Vương tan biến vào màn đêm trước khi trời hừng sáng. Vốn đã dành nhiều công sức cho việc tìm kho báu, bởi thế Lã Thanh Triều thực hiện từng bước chắc chắn không nóng vội. Sau khi thuê đội thi công đóng cọc sắt, tiếp theo đổ hàng chục tấn đá học để kè đoạn tiếp giáp bờ sông nhằm chống sạt lở. Họ Lã bắt đầu cho tháo dỡ mấy gian nhà cấp 4 để dựng một dãy nhà tiền chế bằng khung thép. Nơi đây sẽ khoan thăm dò địa chất trước khi đào sâu xuống lòng đất. Vì tam thúc họ Lã cho chuyển những thiết bị hiện đại vào căn nhà tiền chế vừa được thi công xong. Những kiện hàng nhập bên Đài Loan được chuyển ngay vào để dùng cho công việc mang tính tâm linh này. Trong gian nhà xưởng rộng rãi, mấy tốp thợ khẩn trương phối hợp làm việc. Nếu tốp thợ đào hầm hoàn thành tới đâu, ngay lập tức tốp thợ còn lại sẽ vận chuyển lượng đất ra ngoài. Gần như ngay lập tức sẽ có tốp thợ khác lo việc chống hầm và đỡ mái. Con đường hầm đào gần sát sông Tích Giang, bởi vậy hai máy bơm hoạt động hết công suất để chống ngập. Việc đào hầm lần này bài bản chuyên nghiệp vì có sự giám sát trực tiếp của vị tam thúc họ Lã. Đến cuối ngày thi công, những khung sắt chống đỡ mái cùng hai bên đường hầm được tốp thợ ghép các tấm vách chịu lực thay cho việc xây tường. Sau đó những kẽ hở được bơm bê tông mắc cao. Sau đúng 7 tuần thi công liên tục và khẩn trương, con đường hầm dài 12 mét với độ sâu 5 mét đã hoàn thành. Bởi vị trí cuối đã chạm vào đúng đỉnh của tam giác huyền bí. Tam thúc họ Lã yêu cầu tạm dừng việc thi công để kiểm tra và đối chiếu lần cuối với những tài liệu có trong tay. Do nhị thúc họ Lã phải quay về xứ Đài chữa bệnh theo lịch hẹn, bởi thế phụ trách hiện trường chỉ còn Lã Thanh Triều và vị tam thúc. Gánh nặng trách nhiệm luôn đè nặng lên vai hai chú cháu họ Lã, bởi sự thành bại lần này vô cùng quan trọng. Nó quyết định đến nhiều việc trong tương lai. Dùng các thiết bị máy móc hiện đại kiểm tra tọa độ và những tham số kỹ thuật, đến lúc này vị tam thúc họ Lã thở phào nhẹ nhõm phân tích. Chúng ta còn cách kho báu của tổ tiên họ Lã khoảng 65cm nữa. Sau lớp đất đó sẽ tới hai cánh cửa gỗ lim dài 3 tấc. Nếu đúng như chỉ dẫn của cụ tổ Lã Thanh Vạn, cộng thêm bản chép tay của bà Phạm Gia Quỳnh, phía mặt trong của hai cánh cửa sẽ có hình thanh long bạch hổ. Bởi vì cửa chính bên tả có phong thủy tốt hơn bên hữu, vì thế bên tả cai quản bởi thanh long có màu xanh bích tượng trưng cho mùa xuân, thuộc hành mộc chứa nhiều may mắn tài lộc. Cửa bên hữu có bạch hổ tượng trưng cho mùa thu, thuộc hành kim chứa nhiều sát khí. Ngoài ra khi hai cánh cửa khép chặt, phía trên có viên gạch nung khắc 4 chữ Kim Ngân Lã Tộc. Đây là viên gạch nung duy nhất được khắc chữ, vì thế không thể lẫn với các hầm mộ khác. Nếu không có viên gạch đó, việc đào hầm coi như sôi hỏng bỏng không. Chỉ tay vào bản chép tay đã được photo lại từ bản gốc. Tam thúc họ Lã giải thích, trong văn bản còn ghi rõ, trước cửa sẽ có hai con chó đá canh mộ, nhất thiết phải xoay đầu con chó bên hữu trước. Khi đó cánh cửa bên tà tượng trưng cho tài lộc sẽ mở ra, sau đó xoay tiếp đầu con chó đá bên tà, cánh cửa bên hữu sẽ mở. Tuy nhiên nếu xoay nhầm đầu con chó bên tà trước, cánh cửa bên hữu chứa đầy sát khí mở ra, khi đó cầm chắc cái chết. Không nén được hồi hộp, Lã Thanh Triều đề nghị, còn chưa đến 1 mét đất, Cháu sẽ yêu cầu thợ làm ngay trong buổi sáng là xong. Việc này không thể kéo dài lâu. Tam Thúc Họ Lã khẽ lắc đầu giải thích. Sở dĩ đoạn hầm thi công được chắc chắn là do hệ thống khung sắt chịu lực được liên kết với nhau cùng các tấm vách được phun bê tông tươi tạo thành. Nếu bây giờ mở hai cánh cửa gỗ lim, lấy gì đảm bảo mái hầm không đổ sụp xuống? Lúc đó toàn bộ kim ngân châu báu sẽ trôi hết xuống dòng Tích Giang, không thu về được. Do tính đến tình huống này, bởi thế chú đặt làm một thiết bị kiểu như quả bóng khổng lồ được bơm đầy khí. Lúc cửa hầm mộ mở ra, nếu có hiện tượng sụt lún hay thay đổi địa chất, những nhân viên kỹ thuật sẽ đưa quả bóng vào, rồi bơm khí lấp đầy chỗ trống. Tùy theo tình hình thực tế, quả bóng được vận hành như một máy hút chân không. Chỉ cần điều chỉnh van xả khí phía sau, lúc đó số châu báu sẽ bị hút vào bên trong bởi áp lực. Việc này nhằm đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho hậu duệ họ Lã. Đúng như vị Tam Thúc họ Lã tính toán, nửa mét cuối cùng đội thi công dùng công cụ thô sơ bóc tách từng chút một. Họ làm hết sức chậm rãi và nạo vét cẩn thận giống như các đoàn khảo cổ học vậy. Vào giờ ngọ, tháng 8 năm Ất Dậu 2005, hai cánh cửa gỗ lim đã hiện ra trước mặt. Với sự cẩn thận hiếm có, mấy người thợ dùng chiếc bay nhôm gạt hết những lớp đất bám trên đó. Điều quan trọng nhất để khẳng định đây là hầm mộ chứa kho báu nhà họ Lã, đó là phía trên hai cánh cửa, ở ngay vị trí trung tâm, có viên gạch nung, khắc bốn chữ Kim Ngân Lã Tộc. Viên gạch này là vật bảo chứng quan trọng, nó khẳng định tính xác thực như tài liệu của bậc tiền nhân họ Lã để lại. Hai con chó đá trải qua vài trăm năm vẫn trung thành ở nguyên vị trí. Chỉ có điều con chó đá bên tả đã bay mất đầu bởi nó từng bị Thuần Trung Hầu Phạm Vĩnh Thiện thời vua Hàm Nghi nhét thuốc nổ sát vị trí để phá cửa hầm mộ. Hai chú cháu Lã Thanh Triều đứng lặng người trước cửa hầm mộ. Cuối cùng di nguyện của cụ tổ Lã Thanh Vạn sắp được hoàn thành. Không nóng vội mở hai cánh cửa gỗ lim, bởi thiết bị như quả bóng chưa được chuyển tới, Tam Thúc Cỏ Lã chậm rãi nói. Như vậy là sau hơn 200 năm, cuối cùng hậu duệ họ Lã đã hoàn thành đại nghiệp. Nhằm tỏ lòng tôn kính với tổ tiên, hôm nay chú cháu ta bày lễ dâng hương, kính cáo liệt tổ liệt tông. Đúng giờ thìn ngày mai, sẽ tiến hành mở hầm mộ. Lúc đó những thiết bị cho các phương án dự phòng đã tập kết về đây. Đứng trước bàn thờ phủ vải đỏ vừa được khiêng vào, sau khi thắp ba nén hương, hai chú cháu họ Lã thành tâm chắp tay khấn vái, cầu xin tổ tiên phù hộ độ trì cho đám con cháu được hanh thông mọi việc. Nghĩ đến cánh cửa bên hữu có bạch hồ ẩn mình với nhiều vũ khí sát thương dành cho kẻ trộm mộ, không nén được xúc động, vị Tam Thúc cảm thán thốt lên câu đối của Tể tướng Vương An Thạch đời nhà Tống. Tàu mã đăng, đăng tàu mã, đăng tức mã đình bộ, phi hồ kỳ, kỳ phi hồ, kỳ quyền hồ tàng thân. Dịch thơ là ngựa chạy theo đèn, đèn chạy theo ngựa, đèn tắt ngựa dừng chân. Hồ bay theo cờ, cờ bay theo hồ, cờ cuốn, hồ ẩn mình. Trải qua nhiều thăng trầm lịch sử nhưng ở trên đỉnh phường Hoàng Sơn thời gian như ngược trôi. Cảnh vật nơi đây bốn mùa luôn có đủ loại kỳ hoa dị thảo khoe sắc. Ngôi thảo am của lão nhân tiên sinh không hề thay đổi. Ngoài đám mây trắng bồng bềnh trôi, từ miệng giếng thiêng vẫn bốc khói nghi ngút. Đó chính là vượng khí trời Nam. Bàn cờ thế sự chưa đến hồi kết. Mặc dù đã bước sang năm Ất Dậu 2005, nhưng điều đó không làm lão nhân tiên sinh bận tâm, bởi ngài lo nhiều việc khác dưới hạ giới đang diễn ra. Nhìn bàn cờ còn ngổn ngang thế trận, những nước đi đan xen, thể hiện tài điều binh khiển tướng, nhưng sau đó là bao toan tính gồm đủ hư chiêu và thực chiêu. Lão nhân tiên sinh hiểu rõ, dưới hạ giới lưu truyền câu, nhất đứng công thành vạn cốt khô, để nói tới sự tàn khốc của việc tranh quyền đoạt vị. Những cuộc chiến tranh giữa các vương triều. Mặt trời mọc rồi lặn. Các triều đại trị vì trong ánh hào quang rồi lụi tàn trong bóng tối. Còn vua nhiều khi không được làm vua. Thậm chí họ bị truy cùng diệt tận nhằm trừ mối hậu họa. Dù ai ngự trị trên ngai vàng, bách tính lê dân chỉ muốn được yên ổn làm ăn. Những thảo dân phận cỏ mỏng manh làm sao chịu nổi nhiều đợt căn qua thảm khốc. Khi con đường chính đạo phủ bóng hoàng hôn, cũng là lúc lũ yêu ma được dịp hoành hành. Người và ma là hai cõi khác nhau, nhưng nhiều lúc như nhập là một. Dù ngồi trên đỉnh Phượng Hoàng Sơn có đám mây ngũ sắc tụ lại trên đầu, nhưng lão nhân tiên sinh vẫn nhìn thấu tỏ một việc đáng lo. Ngay ở đỉnh núi Gẹ Đùng thuộc trấn Sơn Tây cách đó không xa, ngài thấy dạo này bốc lên nhiều âm khí. nhìn mây đen quần quanh lúc tụ khi tán ở nơi đó, lão nhân tiên sinh bấm quẻ. Ngài biết được cõi ma đã dần hiện hữu, như vậy họa cho chúng sinh là điều thấy trước. Việc khắc chế lũ yêu ma này, lão nhân tiên sinh quyết định thỉnh mời Địa Tạng Vương Bồ Tát, bởi công năng và oai lực của Địa Tạng Vương Bồ Tát bao trùm khắp tam giới. Ngồi thư thái nhấp một ngụm trà nơi tiên cảnh, lão nhân tiên sinh vút râu đọc: Châu hình đầu tiễn thiên hoành không, hạo khí quan mang vạn cổ tồn. Dáng hình sừng sững ngang trời rộng, hạo khí mênh mang vạn thủa còn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta kết thúc tập 10 của tác phẩm Hồn Trinh Nữ tại đây. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 11 và cũng là tập kết thúc của tác phẩm Hồn Trinh Nữ rất hay và hấp dẫn của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả một đêm ngon giấc.